Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 26, cực nóng sa mạc. Đi vào cái này sa mạc thế giới, Tần Phong, Hắc Cửu, Hắc Tam rõ ràng ở gần nhất, ba người tốc độ cũng không nhanh, đều thận trọng, tuy nói nơi này còn không tính đặc biệt xâm nhập, cho dù có dị thú ẩn hiện. Thực lực cũng không mạnh, nhưng là tiên thánh di tích bên trong, kia chút chân nguyên cảnh cường đại dị thú, lại không biết rõ sẽ xuất hiện ở nơi nào đi dạo. Một khi gặp được, bất kỳ người nào đều gặp nguy hiểm. Tần Phong ba người, lẫn nhau cách xa nhau đều không đủ 100 mét. Tam ca, đến lúc nào thời điểm mới có thể đến xuyên qua cái này sa mạc a? Hắc Cửu nhịn không được thấp giọng nói rằng, ta nào biết rõ, nơi này khắp trời cát vàng, không gian vặn vẹo, có thời điểm ảnh ảo, hải thị thận lâu đều thường xuyên xuất hiện, có thời điểm lại ngay cả người đều thấy không rõ, đừng nói chưa từng tới, coi như tới qua nơi này, đều chưa hẳn có thể lại tìm đến cụ thể phương vị. Đi theo Kim Tứ A, hắn hẳn là dựa vào kinh nghiệm có thể dẫn chúng ta qua đi. Lại sau này, đến rồi Kim Tứ không có sông đến địa phương, vậy chỉ có thể chính chúng ta tìm đòi rồi. Hắc Tam âm thanh vậy cực kỳ thận trọng. Tần Phong chưa hề nói cái gì, trừ rồi Hắc Tam cùng Hắc Cửu, cũng liền gần nhất mấy tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ hắn có thể thấy rõ. Về phần khoảng cách lại xa người, vậy liền căn bản thấy không rõ rồi. Cát bay khắp trời, che đậy rồi tất cả tầm mắt của người. Hưu, đột nhiên, một đạo quang mang bỗng nhiên từ phía dưới địa hoàng cát mà bên trong xông ra, trực tiếp bắn về phía Tần Phong. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện đánh lén, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Kia giống như cương thiết chế tạo chân thiểm điện vậy quất tới. Chỉ nghe ba một tiếng, đạo ánh sáng kia trực tiếp bị rút kích mà vỡ vụn ra. Ngay sau đó, sáu cái to lớn màu vàng thằn lằn từ cát vàng mà bên trong cực tốc vọt ra. Nhân loại, kia sáu cái màu vàng thằn lằn bên trong một cái mở miệng nói rằng, cặp con mắt kia bên trong còn có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Cái này sáu cái thần lằn đem Tần Phong bao quanh. Tần Phong cũng là nhìn rồi cái này sáu cái màu vàng thần lằn một mắt. Miễn cưỡng xem như hư nguyên cảnh mà thôi, cũng dám công kích ta. Tần Phong liếc rồi cái này sáu cái màu vàng thần lằn một mắt. Nhưng mà lời mới vừa nói một nửa, cái này sáu cái màu vàng thần lằn đồng thời nhào về phía Tần Phong. Trong lúc nhất thời không khí phát ra tiếng rít. Sáu đại màu vàng thần lằn liên thủ một kích, uy lực không thể khinh thường. Nhưng mà, chưa chờ nó nhóm công kích giáng lâm Tần Phong trên người, bỗng nhiên vô số kiếm mang từ Tần Phong toàn thân ngưng tụ, sau đó bay vụt đi ra. Chỉ nghe một hồi tiếng kim loại va chạm, sáu cái màu vàng thần lằn toàn bộ bị chấn động bay ngược mờ. A, vậy mà không chết. Tần Phong phát hiện cái này sáu cái màu vàng thần lằn chỉ là lưu rồi mảng lớn máu, nhưng không có bạo liệt. Mặc dù mình căn bản là vô dụng toàn lực, nhưng đối mặt lực lượng uy áp còn không bằng hư nguyên tầng một cường giả dị thú. Tần Phong coi là đầy đủ rồi, nhìn có thể hay không lại ngăn trở. Tần Phong khóe miệng cười một tiếng, cường đại hơn kiếm mang ngưng tụ mà ra. Mà kia sau cái màu vàng thần lằn rốt cục rõ ràng rồi con người trước mắt đáng sợ. Không chút do dự, gào thét lên bay thẳng đến phía dưới cát vàng mà tuôn tới. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, có ba cái thần lằn trực tiếp bị chém ngang lưng, cắt thành rồi hai đoạn. Cái khác ba cái thì là trốn vào rồi cát vàng mà chỗ sâu. Trốn đất cũng thật là nhanh. Tần Phong khóe miệng cười một tiếng, hắn nếu là muốn đuổi theo, tự nhiên một cái trốn không được, mà này lúc Tần Phong lại là đi đến kia ba cái tử vong thần lằn trước mặt. Nghĩ muốn thu lấy dị thú nội đan, Đây là dị thú năng lượng chi nguyên, cũng là dị thú toàn thân chỗ chân quý nhất, là luyện chế chân quý đan dược hoặc là chú phù chủ yếu vật liệu. Suy suy, đột nhiên, chỉ gặp mấy cái màu vàng thần lằn thoát ra, đem ba cái kia đã chết đi màu vàng thần lằn vây quanh. Trực tiếp nhào tới, đưa nó nhóm nội đan tranh đoạt nuốt xuống. Tần Phong, chớ cùng những này nhỏ yếu dị thú lãng phí thời gian. Nhanh đi, đến rồi trước mặt còn trông cậy vào ngươi dẫn đường đây. Liền ở cái này lúc, kia xa xa Hắc Tam xoay đầu đối lấy Tần Phong quát nói. Hiển nhiên, nơi này màu vàng thần lằn rất nhiều người đều gặp được rồi. Chỉ là tất cả mọi người có thể tùy tiện ngăn trở mà thôi. Lúc này, Tần Phong vậy tăng tốc rồi tốc độ. Hô, hô, hô, ngoặc kép, vô biên gió lốc cuồng vũ. Kia gió bên trong mang theo hạt cát quát mặt người lạnh rung thấy đau. Lại hướng phía trước, liếc nhìn lại, đều là thấp bé lùm cây. Như thế to lớn gió phía dưới, căn bản không có cao to cây cối có thể sinh tồn. Nơi này là gió cùng cát thế giới. Đều cho ta nhanh lên, lập tức tới ngay sa mạc phần cuối rồi. Ngẩng đầu nhìn phương xa, Kim Tứ trên mặt có rồi nụ cười. Bỗng nhiên tại mọi người đi vào một chỗ ốc đảo về sau, nguyên bản đại địa đột nhiên động rồi, khắp trời cát vàng phóng lên tận trời. Sau đó cái này phương viên 10 dặm lớn nhỏ hạt cát trong nháy mắt liền bao khỏa rồi tất cả cường giả. Tần Phong cũng là trong nháy mắt lâm vào rồi vô số hạt cát đè ép ở giữa. Không tốt, muốn bị hạt cát chôn sống sao? Tần Phong sắc mặt đột nhiên đại biến, bị chôn sống tất cả mọi người không sợ. Thế nhưng là hắn cảm giác được hạt cát ở xâm nhập bọn chúng thể nội lúc, có một loại cực kỳ bén nhọn lực lượng đâm vào hắn da thịt, đang điên cuồng hấp thu hắn năng lượng. Lan, tầng một băng xương bao trùm ở toàn thân mình, ở băng xương bên ngoài rét lạnh băng nước trong nháy mắt đem chung quanh hạt cát xâm thấu. Ở nước lưu động bên dưới, tức khắc kia chút điên cuồng phun trào hạt cát lâm vào xi măng bên trong, vô lực chảy đi xuống. Tần Phong trực tiếp từ hạt cát bao vây bên trong vọt ra. Cơ hồ đồng thời, Kim Tứ vậy vọt ra, lại về sau là Hắc Tam, Chuyên Tôn Lưu Diệp, Chuyên Tôn Điền Phụng nhóm cường giả đều lao ra rồi. À, những địa phương khác, từng tiếng gầm thét từ các nơi vang lên. Từng cái một cường giả đều là linh lực phát ra, ý đồ mở ra, hỗ trợ. Tần Phong một tiếng mà uống, không chút do dự vọt thẳng hướng Hắc Cửu vị trí. Này lúc kia hạt cát bên trong, Hắc Cửu bên ngoài thân đang tản phát ra kim cương bất diệt thể ánh vàng bảo hộ lấy các vị trí cơ thể. To lớn thổ thuộc tính linh lực lăng không ở hắn thân thể chung quanh. Chính điên cuồng công kích chung quanh hạt cát. Làm sao, những này hạt cát đánh bay rồi còn có. Căn bản là không có cách đánh lui. Rầm rầm, thủy thuộc tính lực lượng lại một lần nữa thi triển. Kia chút hạt cát vừa gặp phải nước, căn bản là không có cách lại điên cuồng quét sạch, nhào nhào vô lực chảy xuống. Hắc Cửu thoát khốn, nhìn thấy Tần Phong liền lập tức nói, đối thua thiệt ngươi rồi Tần Phong, những hạt cát này rất cổ quái rồi, lực lượng của ta rõ ràng mạnh hơn nó rất nhiều, coi như là không có cách nào, không có ngươi hỗ trợ, thật đúng là phiền phức, những này sinh mệnh hoàn toàn chính xác cổ quái. Không giống dị thú, cũng không giống thực vật loại sinh mệnh. Chúng ta không hiểu rõ tự nhiên không biết rõ làm sao đối phó. Tần Phong cũng nói, bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có được 5 loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Bao hàm toàn diện, cái gì đột phát tình huống đều có thể ứng đối. Nhưng Hắc Cửu khác biệt, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu như thủ đoạn không đúng, ngược lại sẽ bị dây dưa kéo lại. Rất nhanh, hết thảy mọi người nhao nhao thoát khốn. Không có người nào chết mất. Bất quá có mấy người lực lượng lộ ra yếu rồi không ít. Trong đó một tên hư nguyên cao 7 tầng tay toàn thân đều là đẫm máu điểm lấm tấm. Mẹ nó, thật đúng là đủ hiểm. Kém chút mạng nhỏ liền không có rồi. Những hạt cát này quá lợi hại rồi. Chỉ là kia đè ép lực liền có thể đem một tên hư nguyên tầng 7 cường giả đè nát. Bọn chúng mỗi một hạt cát ép tiến thể nội đều sẽ điên cuồng hấp thu lực lượng của chúng ta. Nếu như ta phản ứng chậm một chút nữa, ta không đè chết cũng phải bị hút khô rồi. Là rất đáng sợ, mà lại loại này sinh mệnh hoàn toàn không có nhân loại chúng ta khí tức cùng năng lượng uy áp. Chúng ta nhiều người như vậy đều không có phát hiện hắn. Hiện tại cũng không có phát hiện. Một người khác đồng dạng nhăn lấy lông mày nhìn quanh bốn phía. Lúc này bốn phía rất an tĩnh, giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Chúng ta nhanh đi, trước đó ta dẫn người xông sáo thời điểm. Căn bản chưa từng gặp qua loại tình huống này, cũng không biết rõ nguy hiểm cỡ nào. Kim Tứ nói rằng, hy vọng những hạt cát này sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Lập tức muốn đi ra sa mạc rồi. Chúng ta đừng cùng những này quái dị sinh mệnh lãng phí thời gian. Lúc này, đám người tăng tốc rồi bộ pháp. Nhưng mà, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ trái phải. Một tên chuyên tôn cổ tộc cường giả con mắt hướng về sau liếc một cái. Đột nhiên phát hiện sau lưng sa mạc tại kịch liệt chấn động phập phồng. Tốc độ nhanh dọa người. Không tốt, đằng sau có đồ vật đang đuổi chúng ta. Cái này chuyên tôn cổ tộc cường giả lập tức thét lên. Dưới mặt đất có đồ vật. Làm sao bây giờ? Từng cái một người đều quay đầu nhìn lấy. Không biết đồ vật nhất làm cho người sợ hãi. Đều ổn định. Nơi này chỉ là khu vực biên giới. Hẳn không có chân nguyên cảnh dị thú. Chỉ cần không đến chân nguyên cảnh. Sợ cái gì? Kim Tứ đột nhiên quát lớn. Ổn định rồi đám người. Nhưng mà rất nhanh, ngay cả Kim Tứ sắc mặt đều biến khó coi rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh cát toàn bộ đều nhấp nhô. Siêu, siêu, hai cỗ thật dài hạt cát giống như hai đạo mũi tên vậy từ sa mạc bên trong đột ngột bắn rồi đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền cuốn tại rồi hắc cửu mà trên hai chân. Cái này hai đạo hạt cát đều có lớn bằng cánh tay. Lên một lượt mặt còn có kèm theo lượng lớn mảnh hạt nhỏ. Ở bao trùm hắc cửu nháy mắt, xoát. Bỗng nhiên hướng phía dưới túm đi. Hạt cát đi ra tốc độ quá nhanh rồi. Một bắn, cuốn một cái, kéo một cái. Chớp mắt thời gian hắc cửu cả người liền bị túm mà trực tiếp rơi xuống. Hắc cửu gầm thét một tiếng. Bàn tay một phen. Hắn hai tay liền xuất hiện rồi hai thanh kiếm bản rộng. Kiếm bản rộng lôi cuốn lấy cường đại thổ thuộc tính lực lượng trực tiếp vung vẩy đi qua. Oanh, kiếm bản rộng qua chỗ. Lực lượng cường đại trực tiếp đem nguyên bản lực ngưng tụ không coi là mạnh hạt cát đánh bay bắt đầu. Nhưng mà, hắc cửu đánh tan cái này hai đạo công kích. Chung quanh lại đồng thời đến rồi mười mấy nói công kích. Chỉ cần công kích một cái người, còn lại toàn bộ công kích cái này người. Dị thú, hung thú đều có loại này thiên tính. Hắc cửu cả người cũng là bị túm chìm xuống. Trực tiếp bị túm vào sa mạc bên trong. Trong nháy mắt liền biến mất ở rồi tất cả mọi người tầm mắt. Mà sa mạc mặt ngoài vẫn là như vậy phổ thông. Giống như không hề phát hiện thứ gì. Không tốt. Hết thảy mọi người sắc mặt đại biến. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta nhanh đi. Rời đi cái này sa mạc. Kim Tử lãnh khốc giống nói. Với hắn mà nói, hắc cửu chết ngược lại là chuyện tốt. Vừa vặn thay tất cả mọi người tranh thủ một điểm chạy trối chết thời gian. Ha ha, hắc cửu chỉ sợ là chết chắc rồi. Một cái phản đồ đã sớm đáng chết rồi. Lại có chuyên tôn cổ tộc người cười lạnh. Đột nhiên có người thét lên nói: Kim Tứ đại nhân, Tần Phong kia tiểu hỗn đản đi xuống cứu rồi. Cái gì? Đáng chết. Kim Tứ tức khắc giận mắng: Thất thần làm gì a? đi xuống hỗ trợ, tuyệt không thể để Tần Phong chết rồi. Chuyên Tôn Lưu Diệp vậy thét lên, đối bọn họ tới nói, Tần Phong là tuyệt đối không thể chết, bởi vì con đường tiếp theo, chỉ có Tần Phong biết rõ, Tần Phong nếu là chết rồi, thấm tâm giới còn thế nào tìm. Lúc này, mấy tên chuyên tôn cổ tộc cường giả đều vọt xuống dưới, oanh. Ngay tại cái này lúc, phía dưới một tiếng vang thật lớn, Tần Phong ôm Hắc Cửu trực tiếp vọt ra, mà Kim Tứ các cao thủ cũng ở đằng sau đoạn hậu. Lúc này Hắc Cửu toàn thân trên quần áo đều có vết máu loang lổ, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, lại cũng may cũng không ngất đi, hẳn là còn có không ít sức chiến đấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?